Chương 670, Đệ Lục Thiên Ma Vương. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng Lưu Húc biết Tam Tạng là cố ý, muốn hắn đi cùng Tín Mại đàm luận, vậy thì nhất định phải đi bên cạnh nàng. Dọc theo con đường này rậm rạp tất cả đều là nữ dạ, những địch nhân này tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Lưu Húc xuyên qua phòng tuyến, đi tới Tín Mại bên người. Vì tăng đàm phán lợi thế, Lưu Húc ở tận lực thiếu đả thương người tình huống bên dưới, rất nhanh tiếp cận Tín Mại, ạ đã ở bị hắn thu lại. Nếu là một đường giết đi qua, địch nhân đều bị giết chết, Lưu Húc đi qua cũng không có ý nghĩa. Thuận tay nhặt lên một bản y giả trường đao, ngược nắm, cái này phút chốc, Lưu Húc cảm giác mình kẻn xỉn bám vào người, nếu là trên mặt lại có một thập tự hình mặt thẻo liền hoàn mỹ. Tuy là Lưu Húc không chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng là đối với những cái này mắt không mở y giả, hắn cũng không khách khí, nhị thứ nguyên ma vương ôn nhu cho tới bây giờ chỉ có đẹp. Thiếu nữ mới nhìn đến, Lưu Húc mặc dù là ngược cầm đao, thế nhưng sức mạnh lớn đến lạ thường, những cái này hô to ba kết nhã lục yêu. Cuốn hắn nhị ra, toàn bộ bị đánh gãy tay chân, không chết, nhưng là mất đi sức chiến đấu, trên chiến trường bị trong thời gian ngắn không thể khôi phục tổn thương, còn không bằng chết tốt, bởi vì sẽ tăng mấy phe gánh vác. Mà Tín Mại bên này, nàng đang bị địch nhân phương đỉ hệ nờ một vị kia cầm trong tay bảy đốt thương thành thục ngự tỷ cùng hơn 10 danh nhị dạ vây công. Vừa rồi quên mất hỏi, tiểu thư quý tính Lưu Húc đi tới Lưu Húc tùy tiện tay chém giết một gã nhị dạ. Thật dây sống dao trực tiếp chém nát đầu của đối phương, tựa như đập bể một cái dưa hấu, toàn bộ nổ lên, tiên huyết vẩy ra. Ta go yêu đê a nổ bù nạ, ngươi muốn thế nào mới có nguyện ý giúp chúng ta? Tín Mại trên tay cũng đồng thời ở một cái nỉ dạ mặc trên người ngũ kiếm, huyết kế đúng lúc là ngũ cây đu đủ hình dạng. Ngũ cây đu đủ, ô đê a nhà gia vân. Nếu là muốn cầu cạnh chính mình, thế thì dễ nói chuyện rồi, vừa rồi mở ra điều kiện là không phải thấp hơi có chút đâu, chờ một chút, Lưu Húc đột nhiên ngẩn ra. Oda no bù nạ tên này có chút quen thuộc, được rồi, là Oda no bù nạ giã vọng kỳ thực, quen thuộc hơn nhưng thật ra là Oda no bù nạ gạ. Ý đồ lấy lanh huyết vô tình chiến tranh mạnh mẽ thống nhất sẻn gỗ cụ loạn thế, có ma vương cùng bá vương danh xưng là nam nhân dù nói thế nào, cũng không trở thành liền tín trưởng đều biến thành nữ hài tử A thế nhưng ở Oda no bù nạ giã vọng bên trong, có đệ lục thiên ma vương danh xưng là Oda no bù nạ gạ hết lần này tới lần khác đã bị nương hóa, biến thành một nữ hài tử. Oda no bù nạ. Chẳng lẽ lại xuyên Việt Lưu Húc bối rối, chắc là hai cái thế giới cũng quỹ, hắn cũng không tính truy cứu, cái này cũng căn bản là không có cách truy cứu a. Lưu Húc chỉ là muốn sẽ đế quốc đi mà thôi, thế nhưng trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm nói, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, trợ giúp Oda mọi nhà tộc Oda no bù nạ, thiên hạ bố võ là Nhật Bản chiến quốc thời đại đại danh Oda no bù nạ gã nói lên chính trị lý luận, từ mặt chữ bên trên giải thích, thiên hạ bố võ vì với thiên phía dưới. Trải rộng vũ lực thiên hạ bố vũ thông thường bị giải thích thành dùng vũ lực lấy được thiên hạ, thế nhưng Lưu Húc càng muốn giải thích thành lấy vũ ra chính quyền tới chi phối thiên hạ, được rồi, bất kể như thế nào, nếu là bấy tra nhiệm vụ, như vậy không tiếp cũng phải nhận, cũng may đây cũng là một lâu dài nhiệm vụ. Bất quá, cùng nguyên tắc làm sao có điểm không giống với A đệ nhất, tên có điểm không giống với, tên không giống với là được rồi, muốn chân thực tín trưởng, Lưu Húc mới không có hứng thú bang một người nam nhân giành chính quyền. Đệ nhị. Tín Mại không phải là một cái thoạt nhìn vội vàng sao động lại tùy hứng, có thanh thúy thanh âm cao vút, mảnh khảnh thắt lưng, nhô lên bơ nguyệt hùng, một bộ giống như siêu cấp bài hát vũ kỹ một dạng kỳ quái ăn mặc nữ hài tử sao còn có, bây giờ là thời giờ gì tổ cựu gạ hòa ý dịch tại sao phải phái người truy sát Oda no bù nạ làm ngược đi bản năng tự thay đổi phía trước, tổ cựu gạ hòa ý dịch nhưng là Oda no bù nạ thuộc hạ, mà bản năng tự thay đổi về sau, Tín Mại đã bị giết chết, tổ cựu gạ hòa ý dịch đối. Thủ là Tín Mại thuộc hạ. Đồng thời cũng là kế thừa nhân thức nhân vật tổ rổ tổ mỉ hay ổ xì mới đúng Lưu Húc cảm giác mình đã hồ đồ, bất quá mặc dù có nghi vấn, thế nhưng hệ thống nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành, hơn nữa hắn cũng không khả năng nhìn cái này một thuyền nữ hài tử bị tổ cựu gạ hỏa phái ra nì dạ giết chết, bọn họ cũng đều là Lưu Húc nữ nhân nhận định nữ nhân A điều kiện của ta chính là ba chiếc thuyền, ta muốn trong đó lấy chiến thuyền. Lưu Húc vốn còn muốn đòi hỏi nhiều, thế nhưng hiện tại duy trì khi trước mặt cả. Yêu cầu của ta không tính là quá phận A cái này không có vấn đề, ta muốn đến bản châu đảo, ở sau này lữ trình bên trên ta muốn chiêu mời người cho ta bảo tiêu, không chỉ là thuyền, hợp với trên thuyền tài bảo ta đều có thể cho ngươi. Tín Mại sảng khoái phải đáp ứng Lưu Húc yêu cầu, đồng thời đưa ra cam kết hắn hộ giá bảo hàng sự tình. Ta đối với tài bảo không có hứng thú, trừ phi là tệ ẩy gù đẳng cấp bí bảo còn tạm được. Lưu Húc bĩu môi nói, việc buôn bán cuối cũng vẫn phải đàm luận điều kiện, đối với tài bảo không cam lòng hứng thú. Cái kia những thứ khác đâu Tín Mại mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lưu Húc lại minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nàng là chỉ mặc vào những nữ nhân kia. ODA tiểu thư, ngươi nói tuy là đạo lý rõ ràng, nhưng ta dường như cũng không lý tới từ một cửa liền đáp ứng ngươi đi. Lưu Húc cảm giác có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là đối phương có cầu chính mình, nhưng là bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, lập tức hắn liền lâm vào bị động. Nhưng là đánh bình phục lâu, cái chết của chúng ta tổn thương liền bình phục nhiều, cái kiếp nhưng đều là cô gái xinh đẹp được rồi, ngươi thắng chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, cái kia thành thục ngự tỷ bảy đốt thương đối thủ lại lên tiếng. Vị tiểu huynh đệ này, xem ra ngươi không phải ODA nhất đảng, miễn là ngươi chịu giúp ta nhóm, tiền phương đi hệ nở ta nhất định so với nữ nhân này nhiều hơn 100 lượng, mà lại nói đến nữ nhân, nắm giữ thiên hạ chúng ta không biết có bao nhiêu, nếu không nữa thì ta chính là một người trong đó. Ngoài miệng mặc dù đang đàm phán, nhưng là trên tay mọi người vẫn không ngừng qua tay, bất quá Lưu Húc luôn là lưu lực đang đánh là được, không đúng vậy không có đàm phán cần thiết. Địch người đã chết, uy hiếp đã không có, còn nói cái dám á có thời điểm, đại lượng thập tự phi tiêu phóng tới, hoặc là sáng loáng lợi đao công, Lưu Húc ngược lại chủ động mau tránh ra, để công kích rơi vào tín mại trên người, mà vi chỉ vào đệ lục thiên ma vương danh hiệu cô nương, thuộc hạ võ thuật cũng thật không thể xem thường. Tại đối phó vị này thương pháp phiêu miểu hư huyễn khó dò thành thục ngự tỷ thời điểm, lại còn có thể ngăn cản không ngừng ám toán mà đến mỹ dạ, càng thêm có thể phân thần cùng Lưu Húc đàm phán. Tín mại trong tay bảo đao xà chi thô đang vừa ra, mỗi lần tất có người thấy máu. Lưu Húc nhìn vị này nhô đằng trước cong đằng sau, mông sóng sóng sữa thành thục ngự tỷ. An mặc thật đúng là mở ra, tay chân lộ hết, thật to bỏ qua một bên cổ áo dưới nửa lộ ra tuyết thật đúng là mê người, bất quá so sánh với ODA nổ bù nạ liền có vẻ quá tục tằng. Riêng là một đầu sơn đen tóc dài, tràn ngập sáng bóng thủy. Nộn nộn da thịt, cộng thêm mỹ lệ tú khí ngũ quan tín mại liền xuất sắc sinh ra, hơn nữa nam nhân chính là bình phục làm khó liền càng có vẻ chân quý, bất quá tín mại không phải chắc là một đầu quýt pháp sao, làm sao biến thành màu đen PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng.